Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ truyện Tử Thi Lên Tiếng của tác giả Trần Linh trong buổi tối ngày hôm nay. À, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiểu Miêu gật đầu, sau đó một lúc anh đã định vị được nơi điện thoại đang ở. Nhìn lên mũi tên xanh trên bản đồ thì cả Tông Vĩ và Tiểu Vận há hốc mồm lo lắng. Tiểu Vận lắp bắp lên tiếng: "Đây chẳng phải chỗ bao đầu lâu xuất hiện sáng nay. Đoạn này rất hoang vắng. Trời ơi, con bé liệu có xảy ra chuyện gì không?" Tông Vĩ vội rút điện thoại ra rồi nói: "Nhanh, chúng ta mau tới đó thưa chị." Quay sang Tiểu Miêu, anh dặn: "Tiểu Miêu, cậu nhớ giữ liên lạc với tôi. Nếu thấy điện thoại di chuyển vị trí thì gọi điện báo cho tôi ngay." Tiểu Miêu gật đầu, cả hai vội vàng bước ra xe phóng thẳng đến nơi đó. Được Tiểu Miêu chỉ đường, cả hai nhanh chóng tiếp cận được đến nơi. Bước xuống xe, trước mắt của họ là cả bầu trời đêm tĩnh lặng. Tiểu Vận lấy điện thoại ra gọi, xa xa phía bên kia đường có một tia chớp của một chiếc điện thoại nháy liên tục một hồi nhưng vẫn đổ chuông. Cả hai băng qua con đường chạy lại chỗ phát sáng. Tiểu Vận run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên rồi nói: "Đây đúng là điện thoại của con bé. Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây? Con bé đi đâu mất rồi?" Tiểu Vận ôm mặt khóc nức nở. Con vật mà hai người biến mất thì chỉ có một khả năng là gặp nạn. Tông Vĩ gọi điện nhờ người kiểm tra xem các tuyến đường gần đây có xảy ra vụ tai nạn giao thông nào không, nhưng tất cả đều nói là không có. Anh đưa Tiểu Vận về nhà và phải chờ qua 24 giờ thì mới có thể báo án mất tích. Nhưng nếu con bé rơi vào tay của kẻ ác thì cần gì tới 24 giờ, không đủ cho con bé gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mặc dù biết vậy nhưng luật vẫn là luật và mỗi con người đều phải chấp hành đúng quy định. Tiểu Vận nói mình ổn và bảo Tông Vĩ cứ ra về, cô sẽ chờ ai đó liên lạc với mình để cung cấp cho cô một chút thông tin về Liêu Ninh. Cô rất mong chờ điều đó. Ngồi trong nhà, cô nhìn ra xa ngoài trời tối đen, nước mắt cô rơi lã chã vì lo cho Liêu Ninh. Sau gần 3 giờ bất tỉnh, cơ thể của Liêu Ninh đã bắt đầu có phản ứng. Đôi tay bị trói chặt ra phía sau bắt đầu mấp máy. Đôi mắt và miệng cũng bắt đầu có phản ứng. Cố gượng đôi mắt nặng trĩu mở ra để xem mình còn sống hay đã chết. Cô vẫn sống và vẫn bị trói trong căn phòng tối om này. Miệng cô bị dán băng keo thật chặt, cô chỉ phát ra tiếng nói yếu ớt trong cổ họng: "Nước, nước." Rạng sáng, Thẩm Quan Đình mới về đến nhà. Hắn mệt mỏi mở căn phòng, chùm chìa khóa lên bàn, nằm dài xuống ghế sofa vắt tay lên trán. Nửa tiếng sau, tiếng mèo kêu lên làm cho hắn tỉnh giấc. Hắn chậm rãi bước nhẹ đến bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tối om. Hắn lại siết chặt tay áo. Con mèo ngoài vườn hướng thẳng đôi mắt xanh biếc nhìn giận dữ. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn, y như rằng nó liền xù lông dựng đứng, nhà nành móng vuốt như muốn xông vào hắn cắn xé. Cứ vậy một hồi nó cũng bỏ đi. Mỗi lần như vậy hắn chỉ đứng im nhìn theo bóng dáng của con mèo cho tới khi nó khuất bóng. Vội kéo tấm rèm cửa sổ lại, hắn vội đi dọc xuống nhà bếp. Sau bức tường này còn có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Nếu không phải người thiết kế và chủ nhân ngôi nhà này thì sẽ chẳng ai biết được phía sau bức tường là một thế giới khác, một thế giới đầy chết chóc đáng sợ. Hắn bấm nút ngay lập tức, bức tường xoay ngược trở lại để lộ ra một khúc cầu thang dẫn xuống dưới. Bên dưới tầng hầm, Quan Đình không mắc những bóng đèn sáng như trần nhà. Hắn chỉ để vài bóng đèn ngủ, chỉ nhìn mờ mờ ảo ảo cho gây sợ. Bước chân hắn kêu lạch cạch khi va chạm vào những bậc thang lên xuống. Tiếng bước chân trong đêm nghe rợn người, một mùi hôi thối bốc lên lợm rợm. Nhưng hình như hắn đã ngửi quen và chẳng lấy làm gây sợ. Thi thoảng một vài khúc xương người bị hắn đạp trúng, nghe tiếng xương vỡ rắc rắc cũng đủ làm cho hắn vui. Hắn cúi xuống nắm chân của một cô gái dưới hầm lôi đi sành sạch, mở tiếp cánh cửa trước mặt. Sau cánh cửa này lại có cửa thông sang phòng hắn cho Liêu Ninh. Liêu Ninh nghe tiếng động thì cô bừng tỉnh. Cô từ từ ngóc đầu cảm thấy đau nhức. Mặt của hắn lạnh lùng không có chút biểu cảm lôi cô gái kia vào. Khắp cơ thể cô gái đầy những vết thương đang lở loét. Cô ấy vẫn sống nhưng không đủ sức để kêu cứu. Đặt chiếc ghế trước mặt của Liêu Ninh, hắn mỉm cười rồi đặt cô gái kia vào. Liêu Ninh nhăn mặt sợ hãi, Cô không ngờ ngoài mình ra hắn còn đang giữ chặt nhiều người. Nhìn cô gái này cũng còn trẻ, nếu gương mặt kia không bị bầm dập thì chắc cô ấy cũng xinh đẹp. Lần này hắn không trói cô ấy như trói Liêu Ninh, ngược lại hắn cắn hết dây để cô ngồi tự do đối mặt với Liêu Ninh. Cô gái gượng nhìn Liêu Ninh ứa mắt, cô thều thào nói yếu ớt như sắp đứt hơi. Cứu tôi, chạy đi. Quan Đình nhìn cả hai cười gian ác, hắn rất thích cảm giác nạn nhân phản ứng sợ hãi van xin. Chỉ có như vậy hắn mới đạt được cảm giác sung sướng. Cầm con dao mổ trên tay, hắn cứ xoẹt một cái, làm cho băng keo trên miệng của Liêu Ninh đứt ra. Miếng băng keo vừa được gỡ là cô ho khụ khụ. Nhìn hắn, Liêu Ninh hỏi, anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi về đây? Hắn im lặng không trả lời, bàn tay thuần thục của hắn nắm gọn mái tóc của cô gái đang ngồi trước mặt của Liêu Ninh hất về phía trước. Cô gái đau đớn nắm tay của hắn hất ra nhưng không thành. Cô đã bị bỏ đói 6 ngày thì làm gì còn sức để hất một gã bác sĩ đồ tề mạnh mẽ này ra ngoài. Đôi tay của cô đập vào tay của hắn yếu ớt nói, tha cho tôi. Quan Đình cầm một con dao rạch một vết sâu sau gáy của cô, vết rạch dài từ tay này qua tay bên kia, máu phun ra xối xả văng tung ra khắp cả người của Liêu Ninh. Cô biết hắn đang định làm gì liền hét lớn, đừng làm như vậy, xin hãy tha cho cô ấy chết mất, anh mau cầm máu lại và đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Cô gào khóc thảm thiết trong sợ hãi, gương mặt khôi ngô đẹp trai này vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. Bộ con dao trên tay xuống bàn, hắn nắm chặt lấy nắm tóc ở trong tay và bắt đầu lột ra đầu của cô gái. Từ sau gáy lật về phía trước, cô gái hét lên trong tuyệt vọng. Liêu Ninh ghê tởm hành động này, cô vừa lắc đầu vừa nói, đồ ác quỷ, mày còn ác hơn cả cầm thú, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy? Quan Đình cười lớn, hắn nắm kéo thật mạnh để lớp da trên đầu bong chóc. Nghe những tiếng da đầu lóc mà gai ốc, da gà của Liêu Ninh nổi cả lên. Chẳng mấy chốc màng da đầu và da mặt của cô gái đã bị hắn lóc ra khỏi đầu. Miệng cô há lớn gào thét, đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt không còn da đỏ lòm đầy máu, khiến cho người nhìn ám ảnh. Một lúc sau cô ấy tắt thở, trên tay của Quan Đình lúc này là cả một mớ da mặt, da đầu và tóc người. Hắn nở một nụ cười chết người nhìn Liêu Ninh. Em có thích nó không? Anh đội cho em. Liêu Ninh hét lớn, không, xin hãy tha cho tôi. Tha tôi đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu. Ném mớ da xuống đất, Quan Đình lượm con dao chặt thịt lên tay, kê đầu cô gái lên bàn. Cái đầu đỏ chết đầy máu lăn lông đốc xuống dưới sàn, đôi mắt trợn ngược lòng từ giãn trắng lăn qua đến chân của Liêu Ninh. Cô lại hoảng sợ rồi nói, trời đất ơi, cứu tôi với, có ai không ạ? Những tiếng la hét gào khóc kêu cứu ở dưới căn phòng kín có cách âm này thì cho dù có gào đến khàn cổ cũng chẳng có ai nghe thấy. Gương mặt của hắn đầy máu nhìn như một con ác quỷ đang sống tồn tại. Hắn bật một bóng đèn khác ở góc phòng. Lúc này Liêu Ninh mới nhìn rõ phía bên góc phòng ấy có đặt một vạc dầu. Phải gọi chính xác là một thùng dầu mới đúng. Vì chiếc thùng này nó cao đến gần 2 mét. Miệng rộng chắc nhét tới ba người như Liêu Ninh vẫn vừa. Cô chưa kịp hỏi hắn tính làm gì với thùng dầu đó thì đã thấy hắn bật công tắc đun dầu lên. Thùng dầu công nghiệp này chạy bằng điện. Nó y chang như thùng dầu mà các siêu thị hay cửa hàng gà rán vẫn thường làm. Có điều thùng dầu này nó lớn gấp 10 lần thùng dầu trên đùi gà. Liêu Ninh nhìn hắn lắc đầu, hắn nhếch mép cười không nói gì cả. Kéo sợi dây xích trên chiếc dòng dọc đỉnh thùng dầu xuống, gắn treo cơ thể cô gái vào đó và nhúng cả cơ thể cô ấy vào thùng dầu đang sôi. Hắn chiên giòn cho ấy như chiên một con gà. Mùi thịt chín béo ngậy bắt đầu tỏa ra khắp căn phòng. Liêu Ninh thấy lợm cổ họng và ói luôn tại chỗ. Hắn chiên cô gái suốt 3 giờ đồng hồ, mãi cho đến lúc trời sáng hắn mới chịu tắt máy. Hắn kéo chiếc dòng dọc để xác chiên lên cao và chảy bớt dầu xuống thùng. Trước khi ra khỏi phòng hắn nói với Liêu Ninh, em chờ tôi một lát, một xíu nữa em có món bánh mì kẹp thịt chiên giòn, rất là thơm ngon. Nói xong hắn đặt cái đầu người vào trong thùng mì tôm và quay đi. Tiểu Vận trời vừa sáng cô đã tức tốc tới sở cảnh sát. Cô chạy ngay vào trong phòng của Tông Vĩ rồi hỏi, Tông Vĩ, cậu có thể cho tôi xem hồ sơ nạn nhân mất tích gần đây? Tông Vĩ gật đầu nói, Khắp tỉnh Tứ Xuyên này trong năm nay đã xảy ra 20 vụ mất tích. Tất cả nạn nhân đều là nữ. Họ đều xinh đẹp và trong độ tuổi từ 18 đến 25. Nạn nhân gần đây nhất là Un Hàn. Cô này được người nhà báo mất tích vào ngày 27 tháng 6. Nạn nhân mới chỉ có 18 tuổi và khi mất tích đang đi trên đường đi học về. Điều này đã có một số bạn học làm chứng. Tiểu Vận xem hình 20 cô gái mất tích, liền phát hiện ra họ có một điểm chung, đó là mái tóc. Cô nhìn Tông Vĩ rồi chỉ vào hình rồi nói: "Cậu xem, tất cả nạn nhân đều có điểm giống nhau là mái tóc. Tóc của họ đều dài ngang lưng và để mái xéo. Liêu Ninh cũng vậy, con bé cũng cắt tóc ngang lưng và mái xéo một bên." Tiểu Vận nói xong, cô đấm ngực thùm thụp. Cô biết chắc rằng 80% là Liêu Ninh đang nằm trong tay trên sát thủ. Vì nếu con bé không gặp nguy hiểm thì nó đã nhờ người gọi điện báo về. La Văn cũng vừa tới, anh nhìn Tiểu Vận ngờ hực rồi hỏi: "Tiểu Vận, đừng nói cô nghĩ em của mình rơi vào tay của tên hung thủ liên hoàn đấy. Vẫn chưa qua 24 giờ và chúng ta vẫn còn hy vọng cô bé không sao." Tiểu Vận chỉ lắc đầu thở dài. Cô cũng hy vọng con bé sẽ xuất hiện trước 24 giờ để cô đỡ lo lắng. Quanh quẩn tìm chứng cứ và đi khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Đến gần cuối ngày thì một người dân đi làm về phát hiện một chiếc đầu người nằm ngay ngắn trong thùng mì tôm. Lúc đầu anh ta tưởng ai đó đánh rơi thùng mì tôm, vui vẻ mở ra và hết hồn. Trong đó không có mì tôm mà lại là một chiếc đầu người còn dính đầy máu. Ai đó đã nhẫn tâm lột sạch da mặt và da đầu. Giờ đây chiếc đầu chỉ để lộ ra những mảng xương đỏ chót, nhơm nhớp đầy máu. Tổng Vĩ gọi điện cho La Văn, báo cáo sếp là có thêm một chiếc đầu người mất da mặt được tìm thấy bên đường. Chúng tôi đang trên đường đến đó. La Văn liền quay xe hướng về phía Tổng Vĩ mà chỉ. Vụ án lần này cấp trên đã biết và ra thời hạn thời gian phá án càng nhanh càng tốt để cho lòng dân không hoang mang. Vừa chạy xe anh vừa chửi: "Khốn thật đó, sao chúng lại dã man như ác quỷ như vậy? Tao sẽ tìm ra mày thôi, thằng khốn." Tiểu Vân đang kiểm tra pháp y với chiếc sọ nọ. La Văn vội vã đi tới rồi hỏi: "Cậu có phát hiện ra được gì không?" "Về số sọ người lần trước, đúng như tôi dự đoán, tất cả họ đều là nữ. Họ tử vong cách đây khoảng hơn 4 năm. Thời gian tử vong khác nhau, điều này chỉ cần phân tích độ khô trên hộp sọ là biết." Tổng Vĩ nói thêm: "Tất cả nạn nhân đều mất tích đều chưa được tìm thấy. Có khi nào chúng nằm trong đường dây buôn bán nội tạng hay không?" La Văn đăm chiêu rồi nói: "Cậu có thể, nhưng mà chúng ta lại không tìm thấy phần cơ thể. Cho nên giả thuyết này chỉ hình thành 40% mà thôi." Tiểu Vận lúc này gật đầu rồi nói: "Tôi đồng ý với quan điểm của La Văn. Nếu là buôn người lấy nội tạng bán thì sao chúng phải mất công bỏ thời gian để lột ra đầu của nạn nhân như vậy? Hơn nữa còn một điểm mấu chốt ở đây, để tôi dám nhấn mạnh hung thủ là một bác sĩ, đó là những vết rạch rất chuẩn sau gáy của nạn nhân." Vừa nói Tiểu Vận vừa xoay cái sọ người lại. Sọ người này có một mùi hôi thối vì thời gian tử nạn là đêm qua. Trên đầu máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn. Vết cắt sau gáy vẫn còn trùng khớp với các sọ người đã được tìm thấy trước đó. La Văn lúc này liền hỏi: "Tổng Vĩ, cậu điều tra khoanh vùng những người này tới đâu rồi? Có đối tượng nổi lên trong diện tình nghi hay không?" Tổng Vĩ lấy điện thoại trên màn hình đưa ra cho La Văn xem. La Văn cầm điện thoại trên tay, nhìn vào tấm hình đó, anh ngạc nhiên nói: "Vu Hạo sao?" Tổng Vĩ gật đầu rồi đáp: "Người này không chỉ nổi tiếng trong khoa thần kinh ở bệnh viện nơi chúng ta đang sống, mà còn nghiên cứu một công trình y khoa rất mạo hiểm. Công trình mà anh ta đang nghiên cứu chưa được Bộ Y tế cấp phép, vì còn rất nhiều có ý kiến trái chiều từ các y bác sĩ. Cách đây 3 năm, bạn gái của anh ta là Lạc Tiểu Xuyên bất ngờ mất tích. Lúc đầu mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía anh ta, và còn có lời đồn anh ta lấy bạn gái của mình ra làm thí nghiệm. Sau đó anh ta đưa ra được bằng chứng chứng minh rằng mình vô tội, cho nên tòa án buộc cảnh sát phải phóng thích hắn ngay sau đó." La Văn liền gật đầu nói: "Được, vậy hãy bắt đầu điều tra từ Vu Hạo. Nhưng đừng đánh rắn động cỏ, chúng ta phải làm một cách nhẹ nhàng, cậu biết rồi đấy. Những người nổi tiếng thường rất phiền phức." Tông Vĩ vâng dạ định cất chiếc điện thoại, thì Tiểu Vận đứng dậy nhìn tấm hình. Cô biết mình phải làm gì. Cuộc chiến này đối với cô nó như là dành riêng cho mình vậy. thôi thúc cô phải làm một mình. Từ lúc ấy cô luôn theo dõi nhất cử nhất động của Vu Hạo. Cô liên lạc thêm với bên thám tử Tư để muốn họ theo dõi và điều tra về người này. Quan Đình từ lúc xách chiếc đầu người đi thì hắn vẫn chưa quay lại. Liêu Ninh cố hét mấy lần xem có ai phát hiện ra mình không. Nhưng cô lại thất vọng. Tiếng hét của cô chỉ làm cho cô thêm mệt mỏi, chứ chẳng có ai có thể nghe tiếng cô khi mà phòng này Quan Đình đã làm cách âm rất tốt. Một thịt người chiên béo ngậy pha thêm mùi dầu nóng làm cho cả căn phòng ám mùi chiên nướng. Cô nhìn cơ thể của cô gái đã bị hắn chiên giòn, cô lại khóc, rồi không biết số phận của mình sẽ đi đến đâu. Cô nhớ đến Tiểu Vận, nghĩ đến những món ăn chị ấy nấu cho mình. Cô lại òa lên khóc nức nở. Cô nói trong tiếng nấc: "Chị Tiểu Vận, mau tới cứu em với." Đúng lúc đó thì tiếng cánh cửa lại mở ra. Nó vang lên một cách rợn người. Trên tay của hắn là một bịch bánh tiêu chiên. Hắn nhìn cô cười nhếch mép. Đặt chiếc túi bánh xuống, hắn bắt đầu hạ thấp cái xác xuống và kéo cái xác lên bàn. Vừa nhìn Liêu Ninh, hắn vừa đẩy cái xác đến trước mặt của cô. Cô run lẩy bẩy khiếp sợ: "Cô có muốn biết tôi sẽ làm gì không?" Liêu Ninh run rẩy lắc đầu, đôi môi của cô mím chặt lại như sợ hắn sẽ nhét thịt chiên vào trong miệng của mình. Hắn dùng dao dành một góc từng miếng bánh tiêu, dùng búa đập vào xác người chiên giòn ra cho nát. Hắn trộn gia vị và đống thịt mình vừa đập. Nếu đây không phải là thịt người chiên, thì chắc hẳn nó sẽ là một món ăn hào hạng. Vì thịt sau khi trộn với gia vị liền bốc lên một mùi thơm dễ chịu. Vừa làm hắn vừa huýt sáo, chẳng thèm nhìn Liêu Đình, hắn tự nói một mình: "Đây là gia vị truyền thống của nhà tôi, trên thị trường sẽ không bao giờ có loại gia vị đặc biệt này. Tin tôi đi, họ rất thích những bánh tiêu tôi đem lại." Liêu Ninh nhổ bãi nước bọt mà nói: "Thật là ghê tởm." Hắn không để ý đến lời của Liêu Ninh nói, đôi tay vẫn thuần thục trộn thịt và múc từng muỗng cho vào bánh tiêu. Hì hục hơn một giờ, hắn đã làm xong mẻ dồn nhân bánh. Tất cả 100 cái bánh tiêu được xếp ngay ngắn vào những chiếc hộp giấy cẩn thận. Hắn đóng nắp lại cột dây rất đẹp. Đống xương còn lại hắn dồn vào những chiếc bịch màu đen, còn miệng chất bên một góc của căn phòng. Bây giờ thì Liêu Ninh đã hiểu bên trong những chiếc đó bọc cái gì. Một lúc sau có người gọi điện đến, hắn nở một nụ cười gian ác. Không biết người bên kia nói gì làm cho hắn cứ gật gù mãi. Câu cuối cùng Liêu Ninh nghe được hắn ta nói với người kia: "Tôi đã làm xong bánh rồi, cậu có thể tới đem chúng đi phát cho những đứa trẻ trong trại mồ côi. Số còn lại tôi sẽ đem tới bệnh viện đãi các y bác sĩ. Ok, vậy nhé." Liêu Ninh hoàng hồn nghĩ ở trong đầu: "Trời đất, thì ra hắn tặng số bánh này cho trại trẻ mồ côi và cho đồng nghiệp của mình ăn sao? Hắn đúng là độc ác và biến thái." Hắn cúp máy, nhìn Liêu Ninh run sợ thì lại càng vui. Hắn nhún vai rồi xách những chiếc hộp bánh ra khỏi phòng. Và chắc chắn sẽ chuyển chúng đi ngay bây giờ. Tiểu Vân đặt chiếc sọ người lên trên bàn, kéo bóng đèn lại dọi vào chiếc sọ và mở đèn lên cho sáng. Cô hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó của hung thủ sót lại trên đầu của mình. Lần này lớp máu đông lại là một sợi tóc. Ngoài mùi tanh của máu, cô còn nghe phảng phất mùi gì đó quen thuộc. Mở khẩu trang, cô ghé sát mũi hít vài cái rồi bịt khẩu trang lại. Cô nhìn kỹ trên chiếc sọ này, hắn sâu các đốt ngón tay lại. Chắc do lúc nắm chiếc sọ mà nó hình thành những vết tay này. Dĩ nhiên hắn đeo bao tay không để lại dấu vết gì. Gắp sợi tóc ra đưa lên trước mặt cô nói: "Đây rồi, cuối cùng cũng có chút manh mối, để xem mày là ai." Cô nhớ ra mùi mình vừa ngửi thấy giống như mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cô cạo một lớp mỏng trên rãnh ngón tay, trên đầu của nạn nhân đem đi phân tích. Một lát sau suy nghĩ của cô cũng được giải đáp. Đúng là trên sọ người có thuốc sát trùng bám vào. Cô gọi điện báo ngay cho La Văn. Bây giờ chỉ chờ kết quả xét nghiệm ADN trên sợi tóc mà thôi. Tổng Vĩ cùng vài đồng nghiệp theo sát mọi hành động của Vu Hạo. Anh ta vẫn bình thường, không có chuyện gì mờ ám bất minh, cho nên rất khó để tìm ra điểm yếu của người này. Trong lúc anh đang bất lực, thì thấy Vu Hạo tiếp gặp một người đồng nghiệp tại một quán cà phê gần bệnh viện. Người đó không ai khác chính là Thẩm Quan Đình. Tiểu Vân đã biết kết quả, tim của cô như muốn nghẹt thở. Sợi tóc đó là của Liêu Ninh. Kết quả ADN cho thấy sợi tóc là của Liêu Ninh, nhưng cái đầu lại là của cô gái mất tích gần đây nhất Ôn Hàn. Như vậy khả năng Liêu Ninh còn sống là cao, và nạn nhân kia đã ở chung phòng rất gần với Liêu Ninh, cho nên mới có sợi tóc của con bé vương vào đó. Cô cầm chiếc điện thoại gọi cho Tông Vĩ. Tông Vĩ, cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia Tông Vĩ trả lời. Em đang ở quán cà phê gần bệnh viện. Được rồi, cậu cứ ở đó, tôi sẽ đến ngay. Tôi có thứ quan trọng cho cậu xem. Một lúc sau thì Tiểu Vân cũng đã đến điểm hẹn. Bạn của cô và Tông Vĩ ngồi cách không xa bạn của Vu Hạo và Quan Đình là mấy. Nhưng cô biết Tông Vĩ đang theo dõi họ. Vừa ngồi xuống cô đã nói. Này, tôi tìm thấy một sợi tóc còn vương lại trên sọ người. Nhưng cái sọ lại làm... Tông Vĩ đưa tay lên xuýt dài ra hiệu cho Tiểu Vân ngừng lại. Vì nơi đây có rất nhiều người. Lúc hai người đứng dậy đi về thì cũng là lúc Vu Hạo và Quan Đình cũng đứng dậy. Lúc ra đến cửa, cô vô tình quẹt vào người của Quan Đình và cô cúi đầu để xin lỗi. Anh ta gật đầu một cái tỏ vẻ muốn nói không có gì rồi bước đi tiếp. Tiểu Vân đứng chôn chân vài giây để hít lại mùi thơm thoang thoảng trên người của anh ta. Cô mở to đôi mắt miệng chữ O tròn xoe. Một suy nghĩ trong đầu của cô lóe lên. Đúng rồi, đúng là cái mùi thơm này. Mùi hương này Liêu Ninh thường dùng. Đây là mùi hương phụ nữ hay dùng. Tại sao anh ta lại dùng mùi hương của con gái? Không lẽ anh ta lại là gay? Một tá các câu hỏi hiện ra trong đầu của cô mà chưa ai trả lời được. Cô cảm thấy tên này có cái gì đó rất bí ẩn. Nhất là khuôn mặt lạnh lùng kia càng làm cho người ta muốn tò mò đôi chút. Tông Vĩ gọi Tiểu Vân. Chúng ta về thôi chị, về sở chúng ta nói chuyện tiếp. Ngồi trên xe, cô vẫn không khỏi từ bỏ suy nghĩ của mình về người đàn ông ban nãy. Cô quay sang hỏi Tông Vĩ. Người đàn ông tôi đụng lúc nãy có phải là Thẩm Quan Đình không? Anh ta mới 2 tháng trước nhận được giấy khen vì cứu sống một bé gái bị té từ trên cao xuống dẫn đến vỡ hộp sọ. Tông Vĩ liền gật đầu nói. Đúng là anh ta, nhưng sao chị hỏi người này? Người chúng ta đang điều tra là Vu Hạo, bạn thân của Thẩm Quan Đình cơ mà. Tiểu Vân vẫn im lặng, cô đang nghĩ liệu tất cả có phải đang điều tra nhầm đối tượng và đang đi lệch hướng tên hung thủ hay không. Vì đến sở, cô đem những nghi vấn của mình nói lại cho mọi người nghe. Cô hy vọng người đàn ông này sẽ bị triệu tập lên sở để lấy lời khai. Nhưng La Văn không đồng ý. Quan Đình sống quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức anh ta chưa một lần hò hẹn với bất cứ cô gái nào. Hơn nữa một chút điểm yếu của anh ta cũng không hề để lộ. Thì vịn vào cứ gì để mời người ta về xét hỏi. Không khéo lại bị kiện lại cái tội bôi xấu thì chết. Anh biết trong lòng của Tiểu Vân đang rất nóng lòng muốn cứu em của mình. Nhưng từng ấy chứng cứ thì vẫn chưa đủ thuyết phục để xin lệnh triệu tập. Anh liền vỗ vai của Tiểu Vân rồi nói. Tôi biết cô rất lo lắng cho sự an toàn của em gái, nhưng chúng ta cũng là những người thi hành pháp luật, nên không thể hành động theo cảm tính. Chúng tôi hứa sẽ điều tra thêm về anh ta được chứ? Tiểu Vân không kiềm chế được bản thân cô hét lớn. Không, chờ tới lúc các anh tìm được bằng chứng thì Liêu Ninh đã chết, còn bé đâu phải là người nhà của các anh, cho nên các anh không lo cho tính mạng của nó phải không? Cô vùng vàng nắm chiếc túi sách bỏ về, mặc cho La Văn gọi lớn. Tiểu Vân, khoan, cô nghe tôi nói đã. Tông Vĩ cũng nhìn theo lắc đầu. Chắc tại chị ấy lo lắng cho Liêu Ninh quá. Nếu là em, chắc em cũng như chị ấy. Hôm nay Quan Đình không đi làm, hắn bỏ đói Liêu Ninh tới mấy ngày trời vì cái tội không chịu ăn thịt chiên giòn. Hắn mường tượng đến những miếng bánh thịt người được người ta nhai trong miệng một cách ngon lành mà hắn cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Hắn mở những đoạn video, hắn quay lại những cảnh tra tấn nạn nhân man dợ ra xem. Tay của hắn lại mân mê dương vật. Hắn như một kẻ nghiện những trò cảm giác mạnh. Vì chỉ có như vậy hắn mới thích sung sướng. Bỗng ngoài cổng có tiếng còi xe bóp. Hắn vội vàng rút tay ra khỏi quần và tắt điện thoại. Thì ra là Vu Hạo tới. Trên tay của anh ta là một bịch đựng những lon bia và một ít đồ nhậu. Thế bạn đến, Quan Đình vui vẻ hỏi. Sao hôm nay bác sĩ Vu lại có nhã hứng như vậy? Vu Hạo giơ bịch bia lên trước mặt cười rồi nói. Mai mình được nghỉ tăng ca nguyên tháng mệt mỏi quá. Hôm nay qua đây làm vài lon với cậu cho giãn tinh thần. Cậu về nhà đi. Phú Hảo đặt túi bia lên bàn và đi thẳng xuống bếp để lấy đĩa bày đồ ăn. Chợt anh thấy có mùi gì đó hôi bốc ra từ đâu đó rất khó chịu. Anh lấy làm lạ trước giờ Quan Đình sạch sẽ. Vậy tại sao cậu đó có thể để bếp hôi đến như vậy? Tính gọi Quan Đình xuống hỏi nhưng anh lại nghĩ. Thôi kệ, biết đâu con chuột chết ở góc nào cũng nên. Với lại khuya rồi có gì mai đi tìm. Bừng đĩa đồ ăn ra ngoài, Vũ Hạo nhắc bạn. Này, bếp nhà cậu có mùi hôi thối lắm đó. Ngày mai cậu thử kiểm tra xem có con gì chết không, để như vậy khó chịu lắm. Quan Đình giật mình vì hắn thừa biết chẳng có con gì chết, mà chính xác đó là mùi xác của người đang phân hủy. Hắn người chúng đã quen mà cũng xem đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính vì lý do này mà hắn chưa một lần dù bạn bè tụ tập ở đây, hắn luôn sống khép kín và lập dị. Duy nhất mỗi Vũ Hạo là được hắn niềm nở đón tiếp mỗi khi đến nhà, vì Vũ Hạo giúp hắn rất nhiều trong học tập và trong công việc. Hồi mới nhập học, hắn còn còng lưng làm thêm để kiếm tiền trang trải đóng học phí. Vũ Hạo thì ngược lại, sinh ra đã là đứa con của Vạch Đích, cho nên những lần Quan Đình không có tiền đóng học thì Vũ Hạo liền giúp đỡ. Đến khi ra trường, bố của Vũ Hạo cũng xin cho cả hai vào trong một bệnh viện lớn của thành phố. Cũng không thể phủ nhận rằng Quan Đình giỏi trong nghề nghiệp, nên từ khi vào bệnh viện làm việc, chẳng ai nói được gì cậu ta. Hắn nằm mờ cho qua chuyện, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Uống bia được một hồi thì cả hai tâm sự đủ thứ chuyện. Trần Vốn Mèo từ ngoài sân nhảy vào trong nhà qua ô cửa sổ. Nó nhìn Quan Đình giận dữ bằng một đôi mắt xanh biếc. Cái đuôi ngoe ngoậy cứ như vậy phất qua phất lại, nhìn vào như là muốn xé xác của Quan Đình. Gầm gừ một lúc nó mới liếc đôi mắt buồn bã nhìn Vũ Hạo rồi bỏ đi. Vũ Hạo rất thích mèo, thấy nó hết giận anh chạy lại định ôm, thì Quan Đình chạy lại nhấc bổng Vốn Mèo lên rồi nói. Đừng đụng vào nó rất hung dữ, nó tấn công bất cứ ai chạm vào nó. Con mèo nằm lọt trong vòng tay của Quan Đình, nó giận dữ gồng lên như lấy sức để thoát. Nhưng Quan Đình nắm chắc quá cho nên nó chỉ còn biết cào mạnh vào tay của hắn. Những chiếc móng vuốt nhọn hoắt cứ như vậy đâm vào cánh tay, làm cho chúng bắt đầu chảy máu. Đau quá hắn buông con mèo ra và nó chạy mất. Vũ Hạo liền nói, trời đất, tay của cậu bị chảy máu rồi. Lại kia ngồi đi, mình băng bó vết thương cho. Quan Đình hất tay của Vũ Hạo ra. Hành động này làm cho Vũ Hạo ngạc nhiên. Trước giờ anh chưa khi nào thấy Quan Đình tỏ thái độ như vậy. Biết Vũ Hạo đang thắc mắc liền cười xòa rồi nói, à, ý của mình là sợ con mèo hoang đó nó bị bệnh truyền nhiễm, cho nên không muốn cậu đụng vào vết thương. Vũ Hạo liền mỉm cười, tưởng gì không có sao đâu, chúng ta đều là bác sĩ mà. Dù Vũ Hạo có nói như vậy nhưng Quan Đình vẫn nhất quyết không để cho bạn của mình xem vết thương. Anh ta đứng dậy bước vào phòng tắm rồi nói, mình cần đi tắm, mình ghét mèo cậu cũng biết mà. Lông của nó dính đầy người, nếu không tắm mình dị ứng mất. Đừng lo cho mình sẽ tự làm được. Vũ Hạo liền gật đầu, anh quay ra ghế ngồi chờ đợi và lướt Facebook. Chợt anh nhìn thấy mẩu tin vụ án mất tích của nhiều nạn nhân xảy ra trong vài năm gần đây. Hung thủ đã ẩn mình trong một thời gian mà giờ lại bắt đầu hành động lại. Bên dưới cảnh sát còn đăng hình những nạn nhân mất tích với mong muốn ai biết thông tin gì về họ thì lập tức báo lại cho cảnh sát biết. Hình như cô gái cuối cùng là Liêu Ninh. Anh dừng ánh mắt ở đó rồi gãi đầu lẩm nhẩm. Sao cô ấy nhìn quen vậy chứ? Mình đã gặp ở đâu rồi? Quan Đình vẫn chưa tắm xong, chợt Vũ Hạo giật mình vì thấy con mèo lùi lùi vào chân của mình. Anh đưa tay định túm lấy nó thì nhanh như cắt nó bỏ chạy ra ngoài cửa, rồi lại quay đầu lại nhìn anh như muốn bảo anh đi cùng. Vũ Hạo thấy lạ thì liền đứng dậy chạy đi theo. Đi mãi một đoạn khá dài tới cánh cửa nhà kho, con mèo chui vào chiếc lỗ bé tí và biến mất sau cánh cửa. Vũ Hạo nằm xuống đất đưa sát con mắt của mình nhìn qua lỗ cửa. Bên trong là một màu tối đen làm anh chẳng thấy được gì. Chỉ có một mùi thối của tử thi thoát ra đập vào mũi. Ớn quá, Vũ Hạo lùi người lại. Chưa kịp định thần thì đằng sau có tiếng chân đi lại. Quay đầu lại thấy trên tay của Quan Đình là một chiếc gậy đánh bóng. Hắn không để cho Vu Hạo lên tiếng, cứ như vậy đập thẳng cán gậy vào đầu của Vu Hạo. Máu bắt đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Vu Hạo choáng quá nhắm mắt lại, đưa tay lên ôm đầu nhăn nhó. Cậu, sao cậu... Hắn mở cánh cửa nhà kho, nắm chân của Vu Hạo lôi vào bên trong. Anh có cảm tưởng như là mình sắp chết. Bên trong là một hầm người chết. Những chiếc đầu lâu lớn bé được treo toàn ten trên cột. Bên dưới là những nước đen sì hôi thối. Thi thoảng cơ thể của anh lại quẹt vào những mảnh xương đến đau nhức. Cố mở mắt xem trong này có gì, anh liền ú ớ nói. Cậu chính là... Hắn không nhìn Vu Hạo, vừa kéo hắn vừa nói. Phải thì sao, ai bảo mày quá nhiều chuyện. Tao rất ghét mày, mày biết vì sao không? Vì mày sinh ra đã có tất cả, còn tao thì không, tao không có gì cả. Những đồng tiền mày bố thí cho tao xem như một loài ký sinh trùng dơ bẩn. Vừa nói xong thì cũng là lúc hắn đi tới cửa, để mạnh cánh cửa ra, hắn gồng mình đôi Vu Hạo vào bên trong. Liêu Ninh mệt mỏi giật mình, cô liếc đôi mắt về phía cửa, thì hắn đang lôi một người đàn ông. Trên mặt của anh ta đầy máu, Liêu Minh sợ hãi. Anh lại hãm hại ai vậy? Hắn nhếch mép cười, trói Vu Hạo vào trong chiếc ghế đối diện trước mặt của cô. Hắn lạnh lùng nói, sắp có món thịt người chiên giòn nữa rồi. Liêu Ninh lắc đầu, cô vùng vẫy phản ứng liền bị hắn cho một cái bạt tai. Hắn đi tới thùng dầu và bật công tắc. Lần này hắn sẽ chiên giòn người sống ư? Cái đó chỉ có ông trời mới biết. Hắn đi lại chỗ dụng cụ, cầm con dao mít thật mạnh vào hòn đá, khiến cho người nghe có một cảm giác ghê sợ. Tiểu Vân quá nóng lòng cho nên vì muốn cứu em của mình nhưng lại không thể có đủ bằng chứng để bắt. Cô đi tới văn phòng cấp thoát nước và mượn bản đồ đường ống nước ngầm thoát nước trong thành phố, quanh khu nhà của Quan Đình ở. Nhìn đường ống ngầm vòng vèo đến rối mắt, cuối cùng thì cô cũng biết được một lối thông vào trong vườn của nhà hắn. Cô mượn luôn cả tờ bản đồ và nói với người nhân viên là cần cho công tác điều tra. La Văn định leo lên giường đi ngủ thì bất chợt Tông Vĩ gọi điện đến. Alo sếp, là em đây. Sau khi cho người về quê thẩm Quan Đình điều tra, công an địa phương báo lại hắn không có tiền án tiền sự gì ở địa phương. Tuy nhiên trước ngày hắn nhập học, hắn đã quan sát một con mèo bị cắt đầu vào nhà của mẹ hắn. Mẹ hắn sau khi ly hôn với bố của hắn thì hơn một năm bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác cách đó không xa. Hành động này bị người đàn ông đó tố cáo, nhưng vì vợ của ông ta năn nỉ xin tha để cho hắn đi học cho nên hắn đã thoát án. Sau vụ đó thì hắn không có bất cứ hành động nào khả nghi. La Văn suy nghĩ một hồi rồi nói, như vậy vẫn chưa đủ chứng minh để xin lệnh khám xét nhà của hắn. Nhất là sau vụ cứu cô bé bị vỡ đầu thì tiếng tăm của hắn càng nổi, đến cả chủ tịch tỉnh cũng để hắn vài phần. Nhưng nếu chậm trễ tôi e là còn nhiều người phải chết. Tổng Vĩ, sáng mai chúng ta sẽ đến văn phòng công ty cấp thoát nước mượn bản đồ đường cống. Chúng ta phải hành động đơn phương theo cảm tính một lần, đương nhiên kết hợp đông tây lại và phối hợp với hành động. Tông Vĩ chưa hiểu lắm, anh hỏi lại, ý sếp là nhờ người báo án giả vào vịn vào đó chúng ta tới nhà của hắn mời phối hợp điều tra và một đội đi men theo đường ống nước để đột nhập vào nhà? La Văn liền trả lời, đúng vậy, tôi biết hắn sẽ có chuẩn bị tốt để đối phó. Người tới hỏi chỉ là cách giữ chân hắn lại, nhóm còn lại mấu chốt tìm tung tích của nạn nhân. Tiểu Vận một mình mò mẫm cậy nắp đường cống dẫn nước tại một con hẻm cách nhà của Quan Đình không xa. Đã gần 4 giờ sáng, cô đem theo một con dao, một chiếc đèn pin để đề phòng. Trong lúc này hắn đang tát bô bốp vào mặt của Vu Hạo bắt anh tỉnh lại. Gương mặt của Vu Hạo đầy máu, anh cố sức nói chuyện với Quan Đình. Sao cậu lại làm ra những việc vậy? Cậu mau dừng lại đi, thả chúng tôi ra. Hắn im lặng không trả lời, con dao được mài loang loáng. Nếu như Vu Hạo biết thì dĩ nhiên hắn sẽ giết anh để bịt đầu mối. Kẻ nào biết bí mật này thì kẻ đó phải chết. Thùng dầu đã sôi, Liêu Ninh nhìn Vu Hạo lắc đầu. Cả hai nhìn hắn run sợ. Hắn buông con dao xuống quay lại hầm lôi lên một cô gái. Cô gái này người gầy đét, chỉ còn da dính trên xương. Hai híp mắt trũng sâu yếu ớt, cánh tay khẳng khiu trơ ra những khúc xương. Lần này hắn không rạch sau gáy của cô gái mà dùng dao cắt trên đầu dọc một đường ngang từ tai này qua tai kia. Cô gái chẳng có sức để phản ứng lại, giật giật lên vài cái rồi tắt thở. Vu Hạo và Lưu Ninh nhìn những hành động gian ác đó chỉ biết khóc và xin hắn dừng tay, nhưng hắn chẳng để tâm tới họ nói gì. Hắn dùng tay lột từng mảng da đầu một cách thuần thục. Một lúc sau, cái đầu của cô gái đã mất hết tóc và da mặt. Hắn cầm miếng da mặt đi lại bên Lưu Ninh, từ từ áp miếng da mặt vừa lột vào mặt của cô nở một nụ cười gian ác. Lưu Ninh hoảng sợ vùng vẫy để miếng da rớt xuống khỏi mặt của mình. Hắn cố dán vào mặt của cô cho thật chặt. Phu Hạo đứng dậy nhấc bổng chiếc ghế xô đẩy Quan Đình ngã, miệng của anh hét lớn: "Cậu dừng tay lại đi, đừng làm vậy với cô ấy." Hắn tức giận đứng bật dậy đập một cú vào người của Vu Hạo, làm cho cả người cả ghế té nhào xuống đất. Hắn đi lại bên khay dụng cụ, cầm cây kéo đâm thẳng vào đùi của Vu Hạo đến ngập cả mũi. Vu Hạo hét lên để đau đớn: "Đồ khốn, cậu để tôi yên." Hắn nhếch mép cười, cầm cây kim trên tay, hắn bước lại chỗ của Liêu Ninh và bắt đầu may miếng da mặt trên mặt của cô một cách lạnh lùng. Liêu Ninh vừa đau vừa sợ, cô chỉ biết gào khóc trong đau đớn: "Làm ơn dừng lại đi mà, tôi xin anh đấy." Phu Hạo bị kéo đâm quá sâu khiến đùi của anh ướt đẫm máu. Anh nhìn Quan Đình đang may mặt nạ lên mặt của cô gái một cách tàn ác: "Tha cho cô ấy đi, hãy may lên mặt của tôi đây này, hãy dừng lại đi mà." Hắn bờ đi những lời van xin ấy, vừa may miếng da lên mặt của Liêu Ninh, hắn vừa huýt sáo thích thú, miệng ngân nga nhịp hát. Một lúc sau thì miếng da mặt đã được hắn may kín trên khuôn mặt của Lưu Ninh. Nhìn cô lúc này giống như một xác sống. Hắn chặt đầu cô gái kia xong lại treo cô lên chiếc dòng dọc trên đỉnh thùng dầu. Hắn nhấn nút để chiếc móc từ từ nhúng xác chết vào trong chiên. Mùi dầu mỡ và mùi thịt người chiên lại tỏa ra béo ngậy. Phu Hạo khiếp quá ói ngay tại chỗ. Tiểu Vân khi đi theo xô đầu đường cống cấp thoát nước, cô lại phải lội nước lõm bõm để đi. Đã xác định được nắp cống mình cần lên, cô rút điện thoại ra định chùm dòng nước dưới chân của mình. Chẳng hiểu sao chỉ mỗi nước cô đang đứng ở đó lại rỉ xuống một dòng nước đen hôi thối. Còn chưa kịp chụp điện thoại cô rớt luôn xuống nước, cô bực mình nói hai từ khỉ thật. Cô kiễng bàn chân để đẩy nắp hầm lên, bên trên một dòng nước đen ngòm chảy thẳng vào mặt cô. Lời hỏi mãi Tiểu Vận mới có thể leo lên được mặt đất. Cô nằm vật ra thở mệt, ngước đầu mắt lên nhìn quanh chỗ này một vòng. Cô giật mình vì thấy rất nhiều đầu lâu treo trên cột. Đưa tay lên bịt miệng để không phát ra tiếng động, nhưng cơ thể của cô vẫn run rẩy sợ hãi. Hàng ngày cô phải tiếp xúc với tử thi, cũng đã quen, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cô vẫn không khỏi rợn người. Cố gạt đi nỗi sợ hãi qua một bên, Tiểu Vân đi theo hướng phát ra ánh sáng. Đến sát căn phòng, cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Phu Hạo nghe tiếng động ở ngoài cửa liền liếc mắt ra xem. Tiểu Vân đưa tay lên xịt một tiếng. Như hiểu ý, Phu Hạo liền gật đầu. Phía bên thùng dầu, Tiểu Vân thấy Quân Đình đang lom khom đổ thêm dầu vào thùng. Hắn vẫn ngân ngà câu hát trong miệng. Cô liếc mắt xung quanh một vòng chợt thấy Lưu Ninh. Khuôn mặt của cô đã bị lớp da khác may lên, nhưng cô vẫn nhận ra em của mình nhờ bộ quần áo. Cô bịt miệng của mình lại để kìm nén cảm xúc. Nước mắt của cô rơi vì chứng kiến những cảnh tượng này. Cô lượm con dao trên bàn, cúi người đi thật khẽ tới chỗ của Vu Hạo. Vừa cắt được sợi dây tay thì Quân Đình đã đổ dầu xong và bắt đầu đi xuống. Tiểu Vân nháy mắt Vu Hạo, cô lùi lại nép sau cái tủ. Quân Đình đi lại, hắn rút cây kéo trên đùi của Vu Hạo ra và giơ lên cắm thẳng vào đùi còn lại của anh ấy. Phu Hạo gào thét đau đớn, anh ta la lớn chỉ Quân Đình: "Thằng khốn, mày có giỏi thì mày giết tao đi, tao thề nếu tao còn sống thì người chết phải là mày." Hắn vẫn tỉnh bơ im lặng chẳng nói gì cả. Đi lại bên bàn, hắn lấy một chiếc khoan và cầm chiếc sọ người lên, cứ như vậy khoan thẳng vào đầu. Não và máu băng ra tung tóe. Gương mặt của Liêu Ninh lúc này chẳng cần nhìn thấy gì, vì đôi mắt của cô đã bị che lại bởi miếng thịt bên ngoài. Cô chỉ nghe thấy tiếng mũi khoan rất ghê sợ. Tiểu Vân bịt miệng thật chặt, cô run rẩy trong tiếng khóc. Hắn khoan xong liền quăng chiếc sọ xuống đất, đôi mắt nhìn Liêu Ninh hẳn lên giận dữ. Nắm chặt con dao ở trên tay, hắn dí sát cổ của cô rồi nói: "Tất cả các người đều là lũ khốn. Bà ta cũng là một người đàn bà khốn nạn. Bà ta vì tiền mà nhẫn tâm bỏ chồng con để theo gã nhân tình mới. Những loại đàn bà đẹp thì thường không trung tình, có phải không Vu Hảo? Vu Hảo lắc đầu nói, không phải, không phải như cậu nghĩ đâu. Nghe lời mình dừng tay lại đi, chúng ta còn tương lai phía trước. Quan Đình, cậu nghe lời của mình đi. Hắn buồn bã lắc đầu, không, đã muộn rồi, tôi sẽ kết thúc tất cả. Thì ra bao lâu này hắn vẫn ôm hận mẹ của mình. Hắn bắt cóc những cô gái có khuôn mặt, có mái tóc giống bà ấy. Hắn luôn suy nghĩ trong đầu rằng tất cả những người con gái xinh đẹp như vậy thì đều sẽ không chung thủy, không lo lắng chăm sóc cho gia đình. Hắn có một tuổi thơ đầy tủi cực và lớn lên trong bạo lực của gia đình. Ngoài trời đã là gần 7 giờ sáng. Tổng Vĩ trước khi đến sở cảnh sát, anh tạt ngang văn phòng cấp thoát nước để mượn sơ đồ. Đến đây người ta cho biết Tiểu Vận đã lấy danh nghĩa là nhân viên của tổ điều tra trọng án, thế mượn đêm qua. Vậy là anh ra xe gọi luôn cho La Văn. Alo sếp, không hay rồi, Tiểu Vận đã tới lấy sơ đồ trước chúng ta. La Văn cảm thấy nguy hiểm đang rình rập liền nói với Tông Vĩ, vậy là kế hoạch đêm nay của chúng ta đã bị đổ bể. Tôi sẽ đến ngay sở để xin giấy phép khám xét nhà của anh ta. Các cậu mau chuẩn bị đi, chúng ta sẵn sàng lên đường. La Văn cúp máy, chưa kịp ăn sáng gì anh liền lái xe đến thẳng sở. Lúc Quan Đình định cắt cổ của Lưu Ninh thì Tiểu Vận chạy ra rồi nói, khoan đã, thả con bé ra, chúng ta sẽ đấu với nhau một trận. Quan Đình ngạc nhiên vì trong nhà của mình có người lạ. Hắn mỉm cười gian xào hỏi cô, cô là ai, cô tự tới đây nộp mạng sao? Hỏi xong hắn đảo mắt nhìn Tiểu Vận từ trên xuống dưới. Bỏ con dao ra khỏi cổ Lưu Ninh, hắn bước đến trước mặt của Tiểu Vận. Cũng khá xinh, thân hình chuẩn, được lắm, tôi thích mẫu người gan dạ như cô. Vừa nói hắn vừa vỗ tay kiểu khích lệ. Tiểu Vận nhìn hắn đầy giận dữ. Vu Hảo, trong lúc tôi giao đấu với hắn, anh có thể tự cởi dây ở chân và tới cởi trói cho Lưu Ninh được chứ? Con bé sắp ngạt thở, hãy cắt miếng da trên mặt của con bé ra để cho nó thở. Vu Hảo gật đầu nói, tôi làm được, nhưng cô hãy cẩn thận, cậu ấy bị điên. Tiểu Vận gật đầu đá con dao cho Vu Hảo xong, cô liền nhìn Quan Đình rồi nói, tên khốn này, tới đây bắt tao đi. Quan Đình cười lớn một tràng rồi nói, cô là ai? Tiểu Đình lạnh lùng đáp, con bé là em tôi, nào bắt đầu đi. Tại sở cảnh sát, La Văn và Tông Vĩ đã bắt đầu lên xe để hành động, họ đang cố gắng đến một cách nhanh nhất. La Văn đang hy vọng mình và mọi người không đến quá trễ. Bên trong căn phòng không khí trở nên ngột ngạt, mùi thịt chiên béo ngậy làm cho người ta phát ớn. Quan Đình nhìn Tiểu Vận cười nhăm nhở, hắn như một con thú hoàng hùng dữ lao thẳng về phía của cô. Nhưng lúc đó cô đã né kịp, mũi dao trên tay của hắn chỉ kịp cắt ngang vài sợi tóc của cô. Hắn khựng lại mỉm cười, khá lắm, tôi rất thích những cô gái mạnh mẽ. Dứt lời hắn liền lao đến chỗ của cô, định vung dao cứa vào cổ. Cô cúi người xuống, ngoắc chân lên móc đạp vào đầu hắn một cú thật mạnh. Hai tay của cô giơ thẳng lên, mặt của cô xoay một vòng bẻ tay của hắn. Cú này khiến cho hắn đau tay, cho nên làm rớt con dao trên tay xuống đất. Nhẹ như cắt, Tiểu Vận dùng nắm đấm tọng thẳng một cú như trời giáng vào quai hàm của hắn. Hắn hoa mắt lảo đảo, cô vừa hét vừa chạy lại nhảy lên đạp thẳng vào bụng của hắn. Cú đánh này làm cho hắn ngã ngửa té xuống sàn. Cô đứng khựng lại ở một tư thế một chân trước một chân sau, đôi tay của cô vẫn giơ nắm đấm đang chờ đợi hắn đứng dậy. Hắn nhổ một bãi máu trong miệng ra rồi nói, cô giỏi lắm, cô học võ ư? Tiểu Vân nhếch mép cười, tuy tôi không phải bên hình sự nhưng hồi học pháp y tôi lại rất thích học võ thuật, sao vậy? Sợ tôi rồi sao? Nếu đã là một thằng đàn ông thì mau mau đứng dậy chiến tiếp đi nào. Hắn ôm bụng cười lớn. Phía bên kia Vu Hạo đã bỏ tới được chỗ của Lưu Ninh. Hắn cởi trói và dùng dao rạch miếng da trên người của mặt Lưu Ninh để cô dễ thở. Vừa rạch xong thì Lưu Ninh thở hồng hộc như cô từ cõi chết trở về. Vu Hạo liền nói, tôi đã làm được rồi, tôi cần kéo, chút băng và một ít thuốc sát trùng, tôi cần cầm máu vết thương. Tiểu Vận vừa nhìn hắn vừa lùi lại chiếc khay dụng cụ. Cô bê cả khay đặt xuống đất và đạp trượt dài về phía của Vu Hạo. Vu Hảo chặn lại chiếc khay, đổ ít thuốc sát trùng ra bông gòn, dí vào đùi của mình chỗ cây kéo còn cắm ngập. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, anh vừa hét vừa dùng sức để rút cây kéo ra. Cây kéo vừa rút ra thì một dòng máu phọt lên. Phu Hào cầm mấy bông sát trùng bịt ngay vào chỗ đấy. Máu văng ra khắp sàn. Bằng hai vết thương trên đùi xong, anh bỏ lên ghế ngồi. Nhích sát đến bên Liêu Đình, anh gồng mình cắt từng mũi chỉ ở trên mặt. Cô chịu đau một chút tôi sẽ cắt chỉ. Liêu Ninh gật đầu, Quan Đình vẫn nằm dưới ôm bụng. Hắn mò tới chỗ con dao định lượm lên chạy tới chỗ của Vu Hạo và Liêu Ninh để ra tay. Vì hắn biết mình không thể đối đầu lại với Tiểu Vận. Rất nhanh Tiểu Vận chạy lại, cô giơ cao chân tung một cước chí mạng vật tử huyệt của hắn. Cô này làm cho hắn vỡ hộp sọ, máu từ từ chảy xuống ướt đẫm cả mặt. Vì quá căm thù kẻ sát nhân này, Tiểu Vận chạy lại cầm sợi dây xích kéo dài ra và cột vào chân của hắn. Cô gỡ chiếc xác chiên trong thùng dầu, đeo vào tay chống nóng xong cô đu mình trên một chiếc thòng dọc để xác của hắn lơ lửng trên không trung. Cô nghĩ tới cảnh hắn hành hạ chặt đầu những nạn nhân vô tội, sự căm phẫn trong cô lại trỗi dậy. Cô liền hét thật lớn, đạp vào tường lấy đà, chân kia của cô đạp vào xác của hắn rơi vào thùng dầu đang sôi. Hắn phải chết một cách đau đớn, không khác gì những nạn nhân đã chết oan dưới tay của hắn. Tiểu Vân thả tay ra để cơ thể của mình chạm đất, cô mệt mỏi thở hồng hộc sau màn chiến đấu với tên sát nhân. Nhìn Liêu Ninh và Vu Hạo cô mỉm cười. Tất cả đã kết thúc. Vu Hạo bằng vết thương trên mặt cho Liêu Ninh xong, anh nhìn cô cười rồi nói. Giờ tôi đã nhận ra cô là ai. Cô sinh viên y khoa đã gửi email cho tôi để hỏi về cách thức cấy ghép mô. Sau chuyện này cô vẫn có hứng thú với công trình nghiên cứu của tôi chứ? Liêu Ninh gật đầu. Muốn, tôi rất quan tâm đến nó. Tiểu Vân chậm rãi bước lại. Nào, bây giờ tôi đưa hai người đến bệnh viện. Liêu Ninh và Tiểu Vân dìu Vu Hạo, cô đạp thẳng cánh cửa và ba người bước ra khỏi phòng tử thần. Họ ngước mắt lên nhìn trời với những tia nắng ban mai. Vu Hạo cười ra nước mắt liền lên tiếng. Tiểu Vân cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi nhìn thấy bình minh mỗi sáng. Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát chạy tới ngày một gần. Họ vừa bước xuống xe đã nhanh chóng dàn một hàng dài chĩa súng về căn nhà. La Văn cầm loa gọi vào bên trong, Quan Đình ra đầu hàng. Chợt anh thấy cánh cổng mở, lập tức tiếng nòng đạn nghe tạch tạch vang lên. La Văn giơ tay nói, đừng bắn, là người của chúng ta. Sau câu nói họ chùn lại, bên kia Tiểu Vận, Liêu Ninh, Diều Vu Hạo lững thững bước ra. Tất cả nhìn nhau cười một cách vui sướng. La Văn chỉ ngón tay lên trời nhìn Tiểu Vận nói, cô đã làm được. Tổng Vĩ cũng nói chèn vào, chị Tiểu Vận, chị làm tốt lắm. Tiểu Vân gật đầu, La Văn chạy lại vỗ vai của cô. Bên cứu thương cũng đem cáng lại để khiêng Vu Hạo lên xe. Cả ba người xếp theo xe cứu thương trở lại bệnh viện. Trước khi cửa xe cứu thương đóng lại, La Văn đứng chống tay bên hông nhún vai nói. Tiểu Vân, theo quy định cô tự ý hành động một mình như vậy là sai luật. Dù lần này mọi người được an toàn nhưng cô vẫn phải viết bản tường trình. Nhưng tôi sẽ không để cô phải viết bản kiểm điểm. Tiểu Vân liền xua tay nói. Tôi không quan tâm, các anh muốn làm gì cũng được. Cánh cửa xe khép lại, La Văn và Tông Vĩ nhìn nhau đập cười nói. Cô ấy làm thật tốt. Thưa quý vị, bộ truyện Tử Thi Lên Tiếng của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.